Chương 421, nàng là ngươi người yêu. Chờ chạy đến cái kia góc tường về sau, Ngân Xà quay đầu hướng về Trọng Nguyệt nhìn lại, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt dùng miệng hình tại nói cho nó biết đi mau. Nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt một chút, cái kia Ngân Xà quay người biến mất ở góc tường nơi đó. Nhìn thấy nó đi thôi, Trọng Nguyệt liền yên tâm. Chỉ là nàng dùng thân thể tiếp Bắc Minh Dạ một cách này, chỉ sợ là gặp nguy hiểm. Ngươi thả nó ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, đỉnh đầu có bóng tối bao phủ xuống, vang lên mang theo vài phần bạc béo thanh âm ngươi là ai. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, khẽ lắc đầu, ngươi không phải Bắc Minh Dạ. Nàng Bắc Minh Dạ, sẽ không đả thương nàng Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ cười lạnh một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì, chậm rãi ngồi xổm người xuống, thon dài bàn tay đến Trọng Nguyệt phần cổ. Nháy mắt sau đó, mãnh liệt bóp Trọng Nguyệt phần cổ, ta con mồi, ngươi cũng dám thả, ngươi rốt cuộc là ai? Trọng Nguyệt hỏi. Ta là ai đối với ngươi mà nói có trọng yếu như vậy sao? Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, mang trên mặt 10 điểm tà khí nụ cười, mị hoặc lấy lòng người không nên thương tổn nàng. Thí Hoàng kiếm thanh thanh âm trong đầu vang lên, ngăn cản lấy muốn giết Trọng Nguyệt Bắc Minh Dạ. Nam nhân hiển nhiên đối với Thí Hoàng thanh âm rất quen thuộc, cười lạnh hỏi một câu, Thí Hoàng. Ngươi biết nữ nhân này nếu không có như thế, Thí Hoàng sẽ không ngăn cản hắn đã giết nữ nhân này, nàng là ngươi người yêu. Thí Hoàng đạm mạc nói một câu, trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, không nên thương tổn nàng, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Hắn coi trọng cỡ nào nữ nhân kia, nó là biết rõ ta người yêu. Bắc Minh Dạ buông ra bắt lấy Trọng Nguyệt cổ tay, đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trọng Nguyệt, lấy linh hồn thanh âm nói ra, Thí Hoàng. Ngươi xác định ta yêu nàng sao? Hắn đối với nữ nhân này một chút ký ức đều không có, tại sao có thể là hắn người yêu? Hơn nữa hắn chỉ thích một người, nữ nhân này cùng nàng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm xa, làm sao lại là hắn người yêu? Thí Hoàng chuyện cười này mở quá lớn ta xác định. Thí Hoàng mở miệng nói ra, ngươi rất yêu nàng. Nếu không phải là vì bảo hộ nàng, như thế nào lại điều động Hắc Mạn Đà La phong ấn lực lượng tới bảo vệ nàng? Về sau ngươi sẽ biết. Nhưng ta hy vọng ngươi bây giờ không nên thương tổn nàng, hơn nữa ngươi bây giờ không nên đi ra. Thí Hoàng nhàn nhạt nói, bắt được một cơ hội nhỏ nhoi mà thôi. Bắc Minh Dạ dương lên một vòng cười tà, túi đầu xem xét, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt không biết khi nào đã hôn mê đi. Ngồi xổm người xuống, tay vuốt ve bên trên Trọng Nguyệt khuôn mặt, Bắc Minh Dạ mắt tím bên trong lóe ra quỷ dị hồng quang vô sinh hoa chủ, dùng có hoa lực lượng a xem ra ta nên biến mất. Bắc Minh Dạ nhỉ non một câu. Nháy mắt sau đó, ngã xuống Trọng Nguyệt bên người. Đế Tiểu Bạch rời đi một chuyến sau khi trở về, phát hiện trong cung điện không có động tĩnh, đang chuẩn bị đẩy cửa ra nhìn xem thời điểm, lại cảm nhận được bên trong truyền đến động tĩnh, liền không có đẩy cửa ra. Bắc Minh Dạ khi tỉnh dậy, liền thấy Trọng Nguyệt ngã ở bên cạnh hắn, hơn nữa khỏe miệng còn để lại huyết. Hắn nhớ rõ ràng đem Trọng Nguyệt đặt ở địa phương an toàn, vì sao Trọng Nguyệt sẽ ở bên cạnh hắn mới vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao hắn cái gì đều nghĩ không ra? Trọng Nguyệt đem Trọng Nguyệt từ dưới đất ôm, Bắc Minh Dạ để cho Trọng Nguyệt dựa vào tại trong lồng ngực của mình, một tay đặt ở Trọng Nguyệt mạch tượng phía trên, cho Trọng Nguyệt bắt mạch. Khi cảm giác được Trọng Nguyệt bị trọng thương thời điểm, Bắc Minh Dạ có chút nhíu mày, vừa rồi Trọng Nguyệt trong thân thể lực lượng chỉ là biến mất mà thôi, tại sao sẽ bị thương?